Lời nói đầu. Đa số tăng ni Phật tử chúng ta sơ cơ học đạo hoặc nhập đạo đã lâu nhưng thiếu nhân duyên học tập, sự nghiên cứu và hiểu biết bị hạn chế, chỉ biết được khái quát về thân thế và sự nghiệp của Phật tổ trước khi đi tu và sau khi tu hành đắc đạo, mà không biết được Ngài là một bậc vĩ nhân xuất hiện nơi đời, cứu khổ độ sanh muôn loài. Đó là sự thiệt thòi nhất của người con Phật. Như các kinh điển Đại Thừa nói, Phật nào cũng đủ ba thân: pháp, báo, hóa thân. Khi ba thân viên mãn rồi thì sự nghiệp độ sanh mới thành tựu được, chứ đâu có thể chỉ trong một kiếp ngắn ngủi mà thành tựu sự nghiệp ấy được. Đệ tử có chút duyên may được đọc bộ kinh Vương Quảng Đại Trang Nghiêm, nói về công hạnh nhất sanh bổ xứ của Bồ Tát. Kể từ khi giáng trần, giá thai, sanh ra, trưởng thành cho đến khi xuất gia tu hành thành đạo, chuyển bánh xe pháp, kinh này đều mô tả rất rõ. Để có phần tư liệu cho những vị cần nghiên cứu và tìm hiểu con người thật của Đức Bổn Sư Từ Phụ, đệ tử đã không ngần ngại cố chuyển dịch bộ kinh này nhằm giúp những tăng, ni, Phật tử thêm phần nào hiểu biết về bản nguyên nhân thân của đấng giáo chủ mà mình kính ngưỡng tôn thờ. Kinh này đã được in lần thứ nhất vào năm 1995, nay xin tái bản lại nhằm đáp ứng yêu cầu của tăng, ni và Phật tử cần có thêm tài liệu nghiên cứu, đọc tụng, và cũng để sửa chữa, bổ sung thêm vài chỗ kinh văn chưa được hoàn chỉnh trong lần in trước. Vì tài sơ trí cạn nên không tránh khỏi những sai sót về từ và nghĩa, ngưỡng mong chư tôn đại đức tăng ni từ mẫn chỉ giáo. Nam mô A Di Đà Phật. Cẩn bút: Tỳ kheo Ni Trí Hải, Tự Như Hải.